Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 46, 45 nội khí lục đoạn. Các khoa học gia đến nay cũng không cách nào giải thích thần bí. Nhân thể phát sáng đến tột cùng là làm sao sản sinh. Tiểu Minh bạn học hóa thân phổ cập khoa học, đạt nhân, nói mạch lạc rõ ràng. Huyết dịch sự phân bào nhiễm sắc thể xạ tuyến nói. Bên ngoài thân vật chất xạ tuyến cùng không. Khí hợp lại phản ứng nói. Nhân thể muối phân. Hơi nước cùng cao tần điện trường nói. Quang đạo cùng kinh lạc hệ thống nói. Chấm ngoặc kép. Suy đoán có rất nhiều. Thế nhưng hiện tại. Nhìn thấy Nhiên ca biểu hiện. Chúng ta có thể xác định chỉ có một điểm. Sức sống đủ mạnh người. Thật sẽ phát sáng. Mã Nhiên không nói lời nào. Chỉ là yên tĩnh nghe. Hay là bởi vì dính đến một số khoa học lý luận. Quần các thành viên càng dễ dàng tiếp thu. Hay là bởi vì trước biểu diễn tích góp lại đến độ tin cậy. Ở Tiểu Minh trợ công dưới. Đóng vai năng lực lần thứ hai thu gặt một làn sóng giao hẹ. Trực tiếp bắt đầu phản hồi. Mã Nhiên chú ý tới. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Trong cơ thể thứ 33 cái khiếu huyệt bị không ngừng sinh sôi nội khí lấp kín. Đồng thời chuyển đổi là thành thục loại nhỏ bộ phận. Sau đó là 34 cái. 42 cái. 55 cái. 64 cái. Đầy doanh nội khí. Để Mã Nhiên cảm giác một luồng sức mạnh cường hãn ở trong người điên cuồng phun trào. Toàn thân như là bị điện giật bình thường. Mỗi cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Đây là cấp độ sinh mệnh tăng lên. Là cá thể tiến hóa. Dưới màn đêm. Mã Nhiên không chút biến sắc triệt hồi hữu văn chế tạo ảo giác. Quanh thân vẫn như cũ ánh huỳnh quang lấp lóe, hào quang óng ánh. Hiện tại, hắn chân chính đạt đến nội khí lục đoạn cảnh giới. Còn có cái gì dễ bàn? Tiểu Minh uy vũ, nội khí lục đoạn diễn dịch, không có ngộ đến bất kỳ nhấp nhô. Nghi vấn, đạt được thành công lớn. Chúc mừng, chúc mừng. Video nói chuyện phiếm tổ bên trong truyền ra đến từ học xã các thành viên chúc phúc. Đối Mã Nhiên lên cấp tốc độ. Mọi người đã tập mãi thành quen rồi. Dẫn trước 1-2 bước người. Khả năng gặp phải đố kỵ. Dẫn trước 1000 bước người. Chỉ có thể bị ngưỡng mộ. Người bình thường ai sẽ theo kiến rừng. Hóa nhảy so với tiền dư A. Tiếp xúc hắc nham võ đạo 10 ngày. Liền tu luyện tới nội khí lục đoạn cấp độ. Loại này lên cấp tốc độ, không khoa học, nhưng rất Mã Nhiên, thảo lư học xã các thành viên cũng đã mất cảm giác. Đối với bọn họ mà nói, Mã Nhiên, hai chữ này ở một trình độ nào đó. Đã có rồi bộ phận hình dung từ từ tính, cùng Mã Nhiên ở chung khoảng thời gian này, mọi người cũng đã sâu sắc hiểu rõ đến giữa người và người chênh lệch có thể lớn đến thế nào trình độ. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa. Cũng là tồn tại đẳng cấp cao điểm phân chia. Chỉ so với ta nhanh một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện phiếm tổ bên trong truyền ra Tô Sắc Phi sức lực không đủ tất tất tiếng. Hắc nham võ đạo cực hạn chỉ có cửu đoạn. Ngươi rất nhanh sẽ chưa trưởng thành tiềm lực rồi. Mà ta. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Rất kinh điển mà tiêu chuẩn tự mình an ủi. Mã Nhiên bỗng nhiên có chút đồng tình này quật cường cô nương. Hắn biết. Tô Sắc Phi mỗi ngày buổi sáng tham dự 6 luân khiếu huyệt phương vị tính toán. Đã trạng thái bình thường hóa rồi. Lúc trước, không ai cho rằng nàng có thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì đích thân thể nghiệm qua, mọi người đều biết trong đó độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Mỗi ngày buổi sáng tính toán 3 lần, cũng đã đạt đến tuyệt đại đa số người chịu đựng hạn mức tối đa rồi. Mà Tô Sắc Phi... Nàng mỗi ngày đều đem mình bước đến cực hạn, sau đó vượt qua cực hạn. Sở dĩ, không tính Mã Nhiên tình huống, tốc độ tiến bộ của nàng, so với bất luận người nào đều phải nhanh. Nàng tiếp tục kiên trì. Theo Mã Nhiên, Tô Sắc Vi siêu hạn rèn luyện, cũng vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu ý chí lực rèn luyện pháp. Chuyện này đối với hắc nham võ đạo tu hành cùng siêu năng lực tăng lên, đều có chỗ tốt. Bình thường ở thêm mồ hôi, ăn nhiều khổ, tài ách giáng lâm thời điểm, liền nhiều một tia sống sót khả năng tới. Mã Nhiên rất thưởng thức cô nương này. hắn quyết định cổ vũ một hồi đối phương. Tô Sắc Vi, dòng suy nghĩ của ngươi là chính xác. Cân nhắc đến ngươi trưởng thành tốc độ, tiếp tục kiên trì, đại khái chỉ cần 116 ngày, ngươi là có thể tính toán ra hết thảy khiếu huyệt vị trí rồi. Cái này, chỉ chữ dùng rượu, rượu liền rượu ở, nó kém chút để Tô Sắc Vi tâm thái nổ tung. Tuy rằng ta một giờ liền đem 512 cái khiếu huyệt toàn bộ thôi diễn ra đến, thậm chí còn thử lại một lần, nhưng lấy ngươi trí lực trình độ, có thể làm được trình độ như thế này đã không sai rồi. Não bổ ra Mã Nhiên chưa nói xong nửa đoạn. Sau lời sau, Tô Sắc Phi một hơi oi ở ngực, kém chút tức chết ở trên giường. A a a a a. Tô Sắc Phi trên tay nhiều lấy mái tóc. Ngày mai nhất định phải đi chuyến Hà Nam. Nàng quyết định đem Dĩnh Xuyên học xã siêu năng lực hết thảy đóng gói phục chế một phần. Tốt nhất copy một ít đối với chiến đấu lực có bổ trợ năng lực. Sau khi trở về, nàng liền liền để Mã Nhiên cái này trang bức phạm thật tốt cảm thụ một chút. Cái gì gọi là đánh mặt hiệp chính nghĩa thiết quyền. Đừng nóng giận a. Gia nhập video nói chuyện phiếm tổ sau vẫn trầm mặc giả chết Ngô Địch. Bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đều là xã hữu, phạm không được tức giận. Nhiên ca người này không quá sẽ nói. Có thời điểm, rất dễ dàng làm cho người tức giận. Nếu như ngươi nhịn không được, chấm ngoặc kép, xin thật tốt nghĩ lại một hồi chính mình. Tại sao người khác có thể nhịn? Chấm hỏi, Tô Sắc Vi rời đi video nói chuyện phiếm tổ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tô Sắc Phi đem trên giường gấu ngựa ôm gối chùy bẹp xoa tròn. Đập cho đầy phòng phiêu nhung. Mẹ nó, tại sao? Mã Nhiên tên kia siêu năng lực. Kỳ thực là tẩy não chứ. Nhất định là như vậy không sai chứ. Hắn ở Cổ Long Trung mới đợi mấy ngày. Liền thu rồi nhiều như vậy phen não tàn. Sau đó còn phải rồi. Cứ thế mãi. Thảo Lư học xã vẫn là nàng Tô Sắc Phi Thảo Lư học xã sao? Video nói chuyện phiếm không có kéo dài quá lâu. Sau nửa giờ, nói một tiếng ngủ ngon. Mã Nhiên liền lui ra nói chuyện phiếm tổ. Vạn học trưởng, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên nghĩ đến nói chuyện phiếm tổ bên trong vẫn trầm mặc lắng nghe. Chưa từng mở miệng nói chuyện Vạn Hải Hào. Cười khẽ lên, quả nhiên là có vấn đề tâm lý rồi. Là số 2 áo Ziller viết kịch bản. Vạn Hải Hào học trưởng kỳ thực là một cái rất tốt cắt vào điểm. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, không chỉ có thể đứng lên số 2 áo Ziller thiết lập nhân vật, còn có thể tiện thể chữa khỏi vị học trưởng này bệnh tâm lý. Ở dưới bóng đêm, Mã Nhiên nụ cười nhìn qua có chút khiếp người. Hắn lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành sanh. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết cái kia ở trong hồ sơ bí mật bị mang theo ác mộng tên quái vật. Cái kia ở A3 khu tàn phá 3 ngày 3 đêm. Đem khu vực này triệt để hóa thành đất chết hung ác sinh mệnh. Nếu như không có Mã Nhiên ở, ác mộng sẽ bắt đầu từ ngày mai. Xâm lấn A3 khu tất cả nhân loại đại não. Thao túng mộng cảnh, vô thanh vô tức đem tất cả mọi người giết chết. Trừ bỏ bởi vì Dĩnh Xuyên học xã tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Ngày hôm nay liền rời đi Dương Quang Chiếu bên ngoài. Toàn bộ A3 khu, nhân viên chiến đấu cũng tốt, nhân viên hậu cần cũng được. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tử vong, trên người người chết không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Thậm chí không có thống khổ. Trên mặt đều là hiện ra quỷ dị mỉm cười. Lúc trước nếu như không phải có vị phụ lam học xã học trưởng may mắn gặp dịp, mà vận khí tăng cao, trực tiếp tìm tới ác mộng cơ thể mẹ, cùng đối phương đồng quy vu tận, đem tai ách hạt giống bóp chết từ trong trứng nước, e sợ địa cầu văn minh đã sớm nghênh đón diệt vong nguy cơ. Giữa lúc Mã Nhiên bước chậm ở trong màn đêm lúc, xa lạ nam âm truyền vào trong tai, đứng lại, không nên cử động. Bằng không ta nổ súng rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.